Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Ngược lại, tiếng hoan hô quát nạt của Nam Cung Thiên càng lúc càng vang lên dữ dội, làm vang động cả con đường trong Hoàng Hương Cốc. Tiểu Minh say sưa ngắm nghía bốn người đang giao đấu, vì lẽ Hoàng Bưu là một người già dặn, Đường Võ Công thật là tinh vi, và Nam Cung Thiên thì còn nhỏ tuổi nên thế võ hào hùng. Phần Quyền Minh nhị lão thì theo chân của nàng đã mấy mươi năm, nhưng không khi nào nàng được cơ hội trông thấy hai lão mang hết bình sanh tuyệt học của mình ra thì thố như ngày hôm nay. Trong thâm tâm của nàng ngổn ngang trăm mối, đang định tìm thêm một mẹo hay trước lạ, chợt dưới gốc mai mà nàng đang ngồi có một câu nói nho nhỏ đưa lên. Lực lượng hai bên đã ngang nhau, sao quận chúa còn chưa dùng đến xa luân chiến thuật? Triệu Minh lại chăm chú nhìn về phía Từ Đạt, cặp mắt lanh lợi của nàng không bỏ sót những cử động nào của lão ta, vì lão là mục tiêu duy nhất của nàng. Triệu Minh giật mình kinh dị, vì thấy lão Từ Đạt có một thái độ khác thường. Ông ta không như những người khác mê say xem trận chiến, mặc tình cho hai cao thủ dờn nhau như hai con hổ đang ghìm nhau. Ông ta tỏ vẻ dường như là đang lơ đễnh, ngẩng đầu trông về phía xa xa. Triệu Minh thầm nghĩ, thế là nghĩa làm sao? Hay là bên trong còn có thêm những điều bí mật gì mà nàng chưa biết rõ? Vào giữa lúc Triệu Minh còn đang bàng hoàng đắn đo suy nghĩ, nàng đang sắp bày một mưu mẹo hay, đưa ra một mưu mới để đưa lão Từ Đạt này vào tử địa. Đột nhiên cảm nghĩ của nàng bị cắt đi vì một tiếng thét vang lên như sấm của lão Hoàng Bưu. Từ nãy đến giờ Hoàng Bưu đang dùng bộ pháp cực kỳ quyền bí là lăng ba bộ pháp, đảo vòng ngoài để xem xét một cách tỉ mỉ thế thủ của đối phương. Khi đã quan sát tinh tường và suy nghĩ phương pháp để đối phó với địch nhân một cách vô cùng chính chắn, lão ta mới bất thần thét lên một tiếng để trợ quay. Đoạn lướt tới dùng một thế võ vô cùng lợi hại, trong một đời võ học của lão chính là Kim Chưởng Tùy Bà. Chiêu thức này tuy vừa được tung ra mới phân nửa thì lão già Lộc Trưởng Khách liền trông thấy trước mắt của mình đột nhiên xuất hiện vô số đợt sóng. Mỗi một đường sóng thải đều bao gồm một nguồn nội lực vô biên, đồng thời phát ra một màu vàng rực rỡ. Vô số đợt màu vàng này nối tiếp nhau, đợt này chưa dứt thì đợt kia lại nổi lên, thật đáng với cái tên liên miên bất tuyệt, đồng thời vỗ thẳng vào mặt của ông ta. Cũng trong khi đó, có một luồng nhiệt khí toát ra dữ dội, làm cho da mặt của Lộc Trưởng Khách cảm thấy nóng bỏng khó chịu vô cùng. Lộc Trưởng Khách ở trong lòng kinh ngạc, tự nói với chính mình, thật không bao giờ ngờ rằng ở đất Trung Nguyên chạm phải một người xứng tay đối thủ đến như vậy. Ý tưởng của ông ta vừa tới đây thì những đợt sóng liên miên tràn tới một cách vô cùng kinh khủng. Lộc Trưởng Khách vốn là một tay già dặn kinh nghiệm trường đời, nào dám trường mặt ra chọi nhau, sợ bên trong thế võ này có điều chi giả dối. Bởi có cảm tưởng như vậy cho nên thân hình của ông ta khẽ chao động một vòng, đổi thế phục hổ thành giáng long, rồi lùi về phía sau hai bước. Nhưng ông ta không ngờ rằng hai bàn chân của ông ta chưa đứng vững thì những luồng sóng màu vàng rực rỡ ở bên phía Hoàng Bưu lại tiếp tục đổ ào ạt tới. Có lẽ đối phương có dụng ý không cho mình dừng chân nghỉ ngơi vậy. Quả là lợi hại, vì bởi lão già Hoàng Bưu này bỏ ra một khoảng thời gian gần 20 năm để rèn luyện đường thiên kim chưởng này. Ngày đêm chế biến nó trở thành một đường võ xuất sắc nhất, cay độc nhất. Đến khi tái xuất trên giang hồ, gặp khoảng thời gian trong nước tạm yên, trên chốn giang hồ lại không nổi lên sóng gió. Vì thế mà ông ta chưa có cơ hội tốt nào để biểu diễn hết tài năng nghệ thuật của mình. Trong lòng lấy làm rất là bức rứt bất an. Nhưng người thầy thuốc chưa gặp được bệnh nhân nan y, ngõ hầu thi triển hết tài lực của mình. Thật chẳng ngờ hôm nay đi đến Hoàng Hương Cốc này lại gặp phải một người đồng sức với mình. Trong thâm tâm lấy làm mừng rỡ, định tâm dùng sát thủ hạ người này một cách mau chóng để khoe tài trước mặt chủ tướng của mình. Vì thế cho nên khi vào ở trong trận, ông ta liền sử dụng ngay một chiêu thức độc đáo là kim chưởng tùy bà. Lộc Trưởng Khách bây giờ bị đối phương liên tiếp đưa vào một tình thế khó trả đòn. Ông ta nghiến chặt hai hàm răng, tập trung hết công lực vào hai cánh tay của mình, chờ cho những lượng sóng vàng ấy vỗ tới, liền lập tức sử dụng ngay một thế chữ đinh, đoạn chống trả lại một chiêu vô cùng kinh dị. Quyền Minh Thần Chưởng là một loại võ công chú trọng về cách sử dụng hàn độc ở trong người. Khi Vô Kỵ còn từ Băng Quả Đảo mới trở về đất liền, chúng cao thủ võ lâm bám sát theo, họ muốn bắt chàng để dò hỏi ra đường đi tìm Tả Tốn, ngõ hầu để đoạt thanh đồ long đao. Khi ấy Vô Kỵ còn nhỏ, không đủ sức tự vệ, nên đã lãnh phải một Quyền Minh Thần Chưởng, đã phải mang bệnh trầm kha trong suốt mấy năm trường, lặn lội khắp nơi để tìm danh y điều trị. Như thế cũng đủ biết rằng chất hàn độc của Quyền Minh Thần Chưởng ác độc đến giường nào. Hoàng Bưu trông thấy từ bàn tay của đối phương tiết ra một làn hơi lạnh lùng u uất, chiếu đúng vào lượng sóng màu vàng của mình. Ông ta khen thầm trong dạ: tên tẩu thật này biết sử dụng võ công chí âm để kháng cự lại chí dương. Cuộc so tài trong Hoàng Hương Cốc này thật là vừa tài xứng sức. Bỗng một tiếng da chạm đinh tài nhức ốc vang lên, làm cho hai cao thủ lẫy lừng thảy đều loạn choạng thối lùi về sau năm bước. Hết sức gắng gượng xuống hai cái thiên cân tấn, hai người này mới ghìm chân đứng lại, nhưng thân hình vẫn còn loạn choạng như hai ngọn đèn treo trước gió. Nếu có một người nào đó thừa cơ bồi thêm hai chưởng nữa, thì hai lão già mất mạng như chơi. Triệu Minh thấy vậy kinh tâm thất sắc. Nàng thật không bao giờ ngờ rằng Quyền Minh Thần Chưởng là một đường võ lâm kinh động cả thiên hạ. Hồi 20 năm về trước, Lộc Trưởng Khách cùng với Hạt Bút Ông, nhờ nó mà tay nắm tay ngang dọc giang hồ không người đối địch. Vậy mà giờ đây trên đường trở lại Trung Nguyên, một lần thứ nhất phải va chạm với một trở lực lớn lao đến như vậy. Cảm tưởng của Triệu Minh vừa đến đây, thì ngay giữa chiến trường, hai lão kia đang cùng nhau trao đổi hai miếng dữ dằn. Quyền chưởng của họ thật là nhanh nhẹn vô cùng, giả lại hai chiêu thức này lại hoàn toàn là hai chiêu sát thủ. Vì đã so nhau một chiêu thứ nhất, biết nội lực của đối phương ngang hàng với mình, nên qua chiêu thứ hai và chiêu thứ ba, cả hai đều biến đổi lối đánh, dùng khéo léo và quyền diệu mà quyết hạ đối phương. Khi ấy thì trời đã hoàn toàn tối hẳn. Đêm ấy nhằm đêm cuối tháng, nên trong Hoàng Hương Cốc tối đen như mực, ngửa bàn tay ra không trông thấy. Hai viên chủ soái của hai bên là Từ Đạt và Triệu Minh lúc bấy giờ đều miên man suy nghĩ. Cả hai dò ra tâm tư của mình triền miên trong hai ý tưởng khác nhau. Triệu Minh ở trong lòng bâng khuâng nghĩ ngợi: mục đích của ta trong hôm nay chỉ muốn là giả vờ chiến đấu để xem lực lượng của bọn này, rồi để cướp lấy Vũ Mục Di Thư một trong hồi trống làm cho đối phương trở tay không kịp. Giờ đây cuộc chiến dằn dai như thế này thật là bất lợi cho cái kế tốc chiến tốc thắng của ta. Triệu Minh giật mình nhìn xuống dưới gốc mai già, có một người mặc áo màu đỏ đang cúi đầu một cách kính cẩn. Nhìn hình dáng và màu sắc chiếc áo kia, Triệu Minh đã biết người ấy là ai. Nàng cười khẽ trả lời nho nhỏ: ta biết dầu sao cũng phải dùng đến xa lung chiến thuật, nhưng người có thấy chăng, sức lực của họ vẫn còn khỏe như mũi tên đi chưa mãn trấn. Xin chư tăng hãy sẵn sàng chờ đợi. Lời nói của nàng chưa dứt thì giữa chiến trường đã sôi động, bỗng có một tiếng thét thảm khốc vang lên. Triệu Minh rảo mắt nhìn xuống xích nữa thì đã xúc động mà rơi xuống đất. Vì ở trước kia, có một người thân tín của nàng, võ công thâm hậu là Lương Sĩ Đống, vừa bị đối phương đánh ngã mà chết đi một cách vô cùng thảm thiết. Triệu Minh quát mắt truyền lệnh, Thiên Long Tứ Bát xuất trận ngay. Lệnh của nàng vừa ban ra, tức thì từ xa, trong những hàng mai già âm u quyền bí, có bốn chiếc bóng người bay ra nhanh như chớp. Bốn người này đều dẫn áo cà sa màu đỏ rực, chính là bốn vị phiên tăng trong 18 người Thiên Long Thập Bát Bộ. Bốn vị hồng y phiên tăng này vừa tham gia vào chiến trận, thì Triệu Minh lại cất cao giọng, Quyền Minh nhị lão, lui! Hai thân hình ốm tông ốm teo của hai lão già vừa nghe tiếng kêu của Triệu Minh, liền dùng hết phần công lực còn lại buông ngay về phía trước hai chưởng kinh hồn. Hai thế võ này có sức mạnh ngàn cân, làm cho Nam Cung Thiên và Hoàng Bưu Thải Điều bị đẩy lui về phía sau ba bước. Ba bước chân của hai cao thủ này chưa kềm vững lại được thì tất cả bộ hạ của Triệu Minh đã xuất động, phân ra làm bốn ngã. Hướng theo sự hướng dẫn của bốn vị hồng y phiên tăng, bủa lưới bao vây bốn phương kính như bưng. Triệu Minh biết rằng lần xâm nhập Trung Nguyên thật là lành ít dữ nhiều, nên nàng đã cho toàn thể Thiên Long Thập Bát Bộ lên đường. Nàng quyết dùng hết toàn lực để làm cho thành việc. Từ chiều đến giờ, Triệu Minh liên tiếp gặp phải nhiều điều trở ngại, nhưng nàng không dám cho Thiên Long Thập Bát Bộ trường mặt ra tranh đấu. Một mặt nàng sợ bộ hạ của mình bị bại lộ hành tung, một mặt nàng muốn để cho họ nghỉ ngơi để bảo toàn lực lượng. Chờ đến giây phút cuối cùng mới đánh ra những con cờ quyết liệt nhất. Thiên Long Thập Bát Bộ quả xứng đáng là những tay cao thủ thuộc hàng thượng thừa của phiên tăng ngoại Mông Cổ. Vừa sắp chiến thì tình thế đã thay đổi ngay lập tức. Bọn hộ vệ cho Từ Đạt thấy địch thủ của mình nãy giờ chỉ hỗn chiến một cách không đường lối. Nhưng đến khi có bốn vị hồng y phiên tăng xuất hiện, thì cả thảy đều tiến thối theo lề lối hẳn hồi. Trên 30 mấy người khi ẩn khi hiện, lúc tấn công phía đông, lúc tấn công phía tây, thật làm cho đối phương khó nổi phòng ngừa. Mình ngồi trên ngựa, tự trong chính giữa trung tâm nhìn ra phía, thấy lề lối tấn công của đối phương biến đổi một cách kỳ diệu sững sờ, nhìn kỹ dây lâu bất giác Từ Đạt hồn phi phách tán. Bởi vì càng nhìn kỹ chừng nào thì những lề lối ở binh tương tự như thế trận lạ lùng, làm cho danh dự của ông ta sức nữa phải trôi theo dòng nước và lãnh lấy sự thất bại chua cay trên vạn lý trường thành hồi 6-7 năm về trước. Một trận chạm trán kinh hoàng này sức nữa đã tiêu mạng. Ông ta trở về ngày đêm quên ăn quên ngủ, nghiên cứu cách đối phó với Thiên Long Ngũ Đao trận. Nhưng mà cách chống trả của ông ta là dùng toàn đại đội binh sĩ, mà giờ đây tả hữu của ông còn lại vỏn vẹn chỉ có đôi ba người. Những người này là những tay giang hồ hảo hán, nhân vật võ lâm, chỉ biết chiến đấu một cách độc chiến, chứ không thể nào tuân theo kỷ luật của toàn quân đội, vì vậy mà làm sao có thể điều khiển cho được. Ý nghĩ của ông ta vừa thoáng hiện lên thì đoàn người đã sáp chiến cùng nhau hỗn lực. Mỗi lần đôi bên va chạm vào nhau thì phía bên Từ Đạt có người lãnh trọng thương mà rút vào trong cố thủ. Cuộc chiến càng lúc càng cam go ác liệt. Chợt từ trên một ngọn núi văng vẳng có tiếng kêu của Triệu Minh thét lên vang dội, Thiên Long Tứ Tượng tham gia, Tứ Bát rút lui. Lệnh truyền chưa dứt thì trong những rặng cây ở trong rừng lại có bốn bóng người màu đỏ nhảy ra dùng dục. Những người này bằng một cử động vô cùng nhanh nhẹn thay thế vào vị trí của bốn người kia. Phương pháp tấn công vừa biến đổi đi thì ở phía Từ Đạt lại gánh vác thêm phần nặng nề. Những tay danh thủ tâm phúc của Từ Đạt lần lượt trúng thương mà rơi tan tác như những chiếc lá vàng rơi rụng trong gió thu. Chiến cuộc đã biến chuyển vào giai đoạn quyết liệt này, Hoàng Bưu mới lên tiếng nhắc dựng viên chủ tướng của mình rằng, địch thủ vừa đã dùng xa luân chiến để làm tiêu hao sinh lực của chúng ta, xin tướng quân hãy lấy độc mà trừ độc. Từ Đạt vẫn biết lấy thế trận mà phân công lại, thế trận thì mới hiệu nghiệm. nhưng vẫn còn bàng hoàng chưa quyết. Giờ đây nghe Hoàng Bưu nhắc tới, lập tức thốt lên mấy câu. Hoàng Bưu rất sáng trí, thoáng nghe câu nói của Từ Đạt vừa cất lên, ông đã tức khắc xê dịch thân hình và thét chúng bộ hạ tuân theo lời của Từ Đạt mà phản công vô cùng mãnh liệt. Việc biến chuyển thật ngoài sức của Từ Đạt, chỉ vì bộ hạ của ông ta biết giờ phút quyết liệt, nếu không tuân theo lời của Từ Đạt thì tất sẽ hoàn toàn vong mạng. Vì thế mới cho nên đặt hết tinh thần chăm chú mà nghe, vì vậy mà thế phản công sinh ra hiệu nghiệm. Thật là quyền diệu, chỉ trong một cái chớp mắt thì chiến cuộc đã hoàn toàn thay đổi, tình thế bị lật ngược một cách phi thường nhanh chóng, thật làm cho Triệu Minh phải ngơ ngác kinh hoàng. Bản thân của Từ Đạt vẫn không ngờ những lời nói gượng gạo cầu may của mình mà lại sinh ra hiệu nghiệm một cách nhanh chóng đến như thế. Dường như một người chết đuối mà chợp được một cái phao, trong lòng của Từ Đạt mừng rỡ. Những câu trong lúc bài binh bố trận từ ở trong lòng ông ta tuôn ra liên miên bất tận như nước chảy trên nguồn. Cuộc chiến diễn biến từng cơn trông thật là vô cùng linh động. Trong một cái nháy mắt mà đã diễn biến ra không biết bao nhiêu là sắc thái. Chưa tàn được một nén hương mà phía bên Triệu Minh đã bị đối phương đánh cho tan tành như những cánh hoa rơi tơi bời trong gió loạn. Tình trạng này càng lúc càng nghiêng phần thất bại về phía Triệu Minh. Trong giờ phút nguy nan bỗng nghe tiếng của nàng hạ lệnh: toàn thể Thiên Long thập bát bộ sáp chiến. Thế là trên mười mấy người lại lần lượt xuất hiện 18 chiếc bóng đỏ tươi, hướng dẫn 20 mấy chiếc bóng màu đen tấn công đối phương tưng bừng như vũ bão. Nhưng dầu sao, sự kháng cự thế nào thì cuộc chiến vẫn cứ dằn co ngang ngửa với nhau mãi mãi. Vì rằng những câu binh thơ đồ giải, phá trùng dây của Tứ Đạt lại cứ tuần tự vang lên mãi mãi. Vì vậy mà 18 người trong Thiên Lâm thập bát bộ đã cùng toàn thể xuất trận vận dụng tất cả những quyền bí lạ lùng trong ngũ đao, ngũ kiếm, tứ trượng và tứ bát. Khi đi quanh qua, khi thì lộn lại, chợt tiến chợt thoái, đôi khi ẩn hiện. Vô số làn sóng tấn công này chưa xuống thì đợt nọ lại khởi lên, nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Triệu Minh ngồi rút mình trên cành cây, ngước mắt nhìn lên nền trời mịt mù u tối. Nàng trông thấy vì sao bắt đầu đã lần lần trở lại, báo hiệu trời sắp rạng đông. Đưa mắt nhìn sang tả hữu, thấy Hạc Bút Ông và Lộc Trưởng Khách đang ngồi yên như hai pho tượng. Trong lòng của hai lão đồng có cảm nghĩ rằng quận chúa đang bày mưu cao kế dày và vô cùng nguy hiểm để đưa đối phương vào chỗ vạn kiếp bất phục hoàng. Những cặp mắt của Triệu Minh và Quyền Minh nhị lão vẫn sáng rực lên, theo dõi trận hỗn chiến kinh hoàng đầy thịt rơi máu đổ. Đến gần về sáng, bầu không khí càng thêm sôi động, không ngừng những dưới cặp mắt tinh đời của ba tay cao thủ này, thải đều biết rằng nội lực của hai bên bây giờ đã cùng kiệt, dường như một ngọn đèn treo trước gió không biết tắt chừng nào. Quyền Minh nhị lão đồng nghe Triệu Minh nói nho nhỏ: vài đoạn chót đã đến, phiền nhị vị tiên sinh vận dụng nhị nghi tuyệt trận giúp sức một lần nữa. Quyền Minh nhị lão nghe câu nói của Triệu Minh đồng thời nhìn nhau sững sờ kinh ngạc. Hai lão thật không ngờ việc bí mật riêng tư của mình mà Triệu Minh lại thấu đáo một cách tường tận như vậy. Bởi vì suốt mười mấy năm trở ra vạn lý trường thành, sống trên vùng sa mạc mênh mông, nhị lão đồng cùng nhau hỗn hợp ra một môn võ công kỳ diệu giữa hai người, thành ra một khối, chế thành một lối võ công tinh vi kỳ diệu. Nhị lão đồng cho đó là nhị nghi tuyệt trận. Để luyện được môn võ công này, cứ vào độ canh hai, nhân lúc trời đêm thanh vắng, thì nhị lão đồng lén lút đi đến một nơi thâm sơn cùng cốc, không người đặt chân đến, đoạn bắt đầu luyện tập mãi đến khi trời gần sáng mới trở về. Sự luyện tập của nhị lão cực kỳ bí mật, nhưng không biết tại sao Triệu Minh lại biết rõ. Nhị lão nào hay biết, suốt năm sáu năm trường nay, sở dĩ Triệu Minh đành lòng ở nán lại trong vùng sa mạc, chỉ vì muốn dò xét hành tung của họ. Ngày thường nhất cử nhất động, của chúng võ lâm cao thủ dưới trướng của Dương Bảo Bảo thấy điều không qua khỏi cặp mắt của nàng. Qua biết bao nhiêu đêm trường thao thức, nàng đã bỏ công theo dõi nhị lão vào tận chốn thâm sơn mà nhị lão không hề hay biết gì. Hạt Bút Ông lúc này nói: "Nương nương quả thật là thần minh, hai chúng tôi thật thành tâm bái phục." Dứt lời, hai lão đồng cùng nhau nhúng chân bay dù xuống chỗ đang đấu chiến như hai làn điện chớp. Thân hình của hai lão này vừa bay đến giữa không trung, bất chợt lão già Hạt Bút Ông dùng tay nắm lấy Lộc Trưởng Khách, thân hình của hai người hòa hợp cùng nhau giữa trời không, thật là vô cùng ngoạn mục. Hai bàn chân của nhị lão chưa kịp chấm đất thì sau lưng bỗng có tiếng gió nổi lên. Nghe tiếng gió, tinh thần của hai lão phấn khởi vì biết rằng quận chúa của mình cũng đã xuất chiến. Hai chân của nhị lão vừa chấm trên mặt đất thì thân hình của hai người đã tách ra làm hai ngã, tạo thành một thế gọng kềm quái ác, tập kích lão già Hoàng Bưu bằng một thế võ mà quận chúa của hai người đã thầm khen là tối độc. Trong khi ấy thì Hoàng Bưu đang dùng toàn lực phản kích, một người khét tiếng dùng thuốc độc ở dân Nam Nhị Độc là Công Tôn Cẩn bằng một thế võ lẫm liệt là Kim Lăng Hoàng Lưu. Trong lòng bàn tay của Hoàng Bưu toát ra hai luồng ánh sáng màu vàng tràn mạnh về phía đối phương theo hai ngõ tả hữu. Hai luồng sóng vàng này hội hợp với nhau tiến thẳng vào trung cung của Công Tôn Cẩn, đồng thời tụ tập hai luồng sóng kinh dị ấy vào huyệt phân thủy, đoạn lan tràn xuống trung lâu, tạo thành một luồng chưởng phong kinh dị vô cùng. Trong thấy mình thắng thế, Hoàng Bưu cất lên tiếng cười phi thường đắc ý, nhưng nào hay chuỗi cười chưa được dứt thì hai bên vai của Hoàng Bưu có hai bàn tay màu đen như mực chì nhào đánh dèo dèo vào hai huyệt khuyết bổn nhanh như hai tia điện chớp. Hoàng Bưu tán đỡn kinh tâm. Kể từ khi hắn tham gia cuộc chiến tranh thảm khốc ở trong Hoàng Hưng Cốc này gần suốt một đêm trường, nhưng lão chưa từng mục kích một thế võ kỳ dị nào, trong lòng bàn tay lại đen kịch xấu xa đến như thế. Bị khống chế trong cái gọng kềm quái dị làm cho Hoàng Bưu không thể nào thu hồi chiêu thức của mình đang tấn công trở về để giải phá lối tấn công kỳ lạ đó. Hay cho Hoàng Bưu, song chưởng màu đen kỳ quặc của địch thủ tiến sát chỉ còn cách huyệt khuyết bổn chừng 2-3 tấc mà thôi. Thế mà Hoàng Bưu dùng nhanh bàn tay tạo thành hai chiêu nho nhỏ, tức khắc giải ngài thế công của đối phương. Triệu Minh chưa kịp nhìn cho kỹ thì bốn thế chưởng lạ lùng đã gần sát vào nhau. Từ hai bên, hai luồng cương khí đều khác biệt, đối chọi vào nhau mãnh liệt. Một luồng lực lượng thuộc về dương cương đệ nhất, một luồng điện âm và dương tiếp xúc với nhau làm cho Hoàng Bưu phải kinh tâm tán động. Nhưng sự kinh ngạc của lão chưa hiện ra thì đại huyệt chí đường và thần đạo nằm sau hậu tâm của lão đã bị ấn nhẹ vào hai chưởng. Cùng trong lúc ấy, phía trước mặt của lão ta đã có tiếng cười kinh dị của Công Tôn Cẩn vang lên, tiếp theo là một câu nói vô cùng bạo ác: "Ngươi hãy đi khắp thiên hạ mà tìm danh y chữa trị Huyền Minh thần chưởng đi." Mấy tiếng Huyền Minh thần chưởng như những tiếng sét khủng khiếp kinh hoàng. Cũng trong lúc ấy, hai luồng âm khí theo hai huyệt đạo đã bị thọ thương ào ạt tràn vào cơ thể. Lão Hoàng Bưu kêu lên mấy tiếng cực kỳ đau đớn, đoạn phi thân nhảy vụt qua khỏi đầu của Công Tôn Cẩn. Thân thể của ông ta còn đang lơ lửng giữa tầng không trung, liền xoay đầu nhìn lại, thoáng trông thấy dưới chân của mình có hai lão già gầy gò khô đét, nhưng bốn con mắt sáng ngời nhìn mình không chớp. Hoàng Bưu nhận biết được một trong hai lão chính là người đã tranh đấu với mình hồi nãy. Toàn thân của ông ta bị chất độc công phạt dữ dội, làm cho toàn thân âm u lạnh lẽo, từng đợt cơn hàn độc từ trong hai đường huyệt chí đường và thần đạo xuất phát công phạt khắp toàn thân. Mãi đến khi thân thể của ông rơi xuống đất thì hai tay hai chân của ông đã hoàn toàn kiệt quệ, từ huyệt côn lôn cho đến gót chân cho tới huyệt thiên linh trên ốc luôn luôn tuần hoàn châu lưu một thứ cảm giác lạnh lùng kỳ dị mà suốt đời của ông chưa hề biết một lần nào. Thế là hai chân của ông đã không còn giữ nổi cơ thể của ông nữa. Rồi từ từ ông quỵ xuống như một con nai vàng bị trúng tên. Cặp mắt của ông đã từ từ mờ đi trong một áng mây che phủ. Hoàng Bưu có biết đâu, ông ta vừa trúng phải một chiêu thức thứ nhất trong nhị nghi tuyệt trận, một thế võ độc đáo để đưa chiến cuộc trong Hoàng Hưng Cốc này sang một giai đoạn khác, giai đoạn vô cùng quyết liệt. Chiêu thức trên đây do Lộc Trưởng Khách dụng hữu chưởng đồng một lượt tấn công vào huyệt khuyết bổn, cốt ý dụ cho đối thủ phải dùng hết cả hai tay ra kháng cự. Bởi lẽ hai người đã ngầm phối hợp với nhau từ trước, nên lúc khi hai bàn tay của đối phương bị hoàn toàn khống chế cả rồi, Lộc Trưởng Khách liền lập tức dùng tất cả hữu chưởng tấn công huyệt thần đạo, còn Hạ Bút Ông thì sử dụng nửa chưởng tấn công vào huyệt chí đường. Chỉ xuất thủ lần đầu tiên thì đã diệt được một tướng của lão già Từ Đạt. Hoàng Bưu mặc dù tuổi đã cao, kinh nghiệm dồi dào, nhưng từ khi phiêu bạt giang hồ, đây là lần đầu tiên phải chống cự với nhị nghi tuyệt trận, lại phải chống cự giữa lúc ông ta đang đem hết tất cả sức lực của mình để đấu chiến thâu đêm. Vì vậy cho nên thần trí của ông ta mù mờ, cử động chậm chạp, đành phải lãnh lấy thế võ lạ lùng này mà bại trận một cách bi thảm. Theo thế võ này, chỉ sử dụng khi người cầm thương bị thọ thương quá nặng, giả vờ như một người đã hết hơi hết sức, ngồi ủ rũ ôm thanh trường kiếm ở trong lòng, mũi thương đâm xéo lên trời sẵn sàng chờ con mồi nạp mạng. Người trong dòng họ Dương đã dùng thế võ này mà sát hại không biết bao nhiêu là đối thủ để chuyển bại thành thắng trong ván cờ cuối cùng. Quyền Minh nhị lão mặc dù võ công cao cường, thấy nhiều hiểu rộng, kinh nghiệm dồi dào, nhưng vì phương pháp của dòng họ Dương đã thất truyền từ lâu, ông ta chưa hề trông thấy, lại vào lúc chẳng phòng hờ, tính chắc rằng 100% chưởng lực già tung ra một nửa, thì dưới hai gót chân của nhị lão vào chỗ yếu huyệt côn lung bỗng đau lên dữ dội. Chính vào lúc đó thì hai mũi trường thương trông đã thi nhau đâm thẳng, chứ thật ra thì đi công theo thế chữ chi luồn vào giả dưới. Giữa phút nguy nan, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc, nhị lão đồng quát to một tiếng để thu hết toàn lực, đẩy thân hình của mình sang phía trái. Nhưng như hai luồng điện, hai mũi trường thương cùng một lúc đã đâm vào đùi của nhị lão một cách vô cùng rùng rợn. Thương thay cho nhị lão suốt đời chinh chiến nhưng chưa hề thảm bại một lần nào. Không may ngày hôm nay hai người đã đưa nhau vào trong nhị nghi tuyệt trận mà lãnh lấy thất bại một cách bi ai trong Hoàng Hưng Cốc này. Vậy thì phương pháp của nhà họ Dương quả là danh bất hư truyền. Như hai con diều bị trúng tên, nhị lão đồng nhào lộn hai vòng để lấy trớn, đoạn bay dù về phía sau hơn 4 trượng. Nhị lão chưa kịp lấy lại thăng bằng cho cơ thể, thì bên tai bỗng nghe tiếng gió lạ nổi lên dèo dèo. Ngước mắt nhìn lên, thấy thân hình tuyệt mỹ của quận chúa nương nương đang vì dèo bay tới, về phía trước trong chiêu thức đẹp lạ, bằng phi vạn lý. Vì nàng mang bộ quần áo màu trắng tinh, bay lượn giữa không trung, hệt như là một con thiên nga vậy. Cuối cùng của chiêu thức này là phải sa xuống để tấn công đối phương ở phía dưới. Nhưng nàng chỉ luyện được có một vòng, liếc mắt nhìn xuống, bất giác hải hùng kinh khiếp, chẳng dám tấn công. Vì lẽ nàng vừa thấy hai tên vệ sĩ cuối cùng của Từ Đạt đang quể quải bò dậy, phối hợp với Nam Thiên Cung và Hoàng Bưu kết thành một cái hình tứ trụ mà bảo vệ lấy Từ Đạt, trông kín đáo như là tường đồng vách sắt. 4 người này tất cả đều trúng đòn của Quyền Minh thần chưởng, bây giờ mặt mày xanh lét như cắt, không còn một giọt máu, hơi thở thì nhẹ nhàng yếu ớt như những đường tơ sắp đứt. Tất cả đều uể oải trong cái thế lỡ đứng lỡ ngồi, trông thật là bi thảm. Nhưng với cặp mắt tinh đời của Triệu Minh, khám phá trong những bộ ngồi tầm thường tiềm tàng một thế thủ thật là kỳ bí, làm cho nàng bỗng đông ra ái ngại. Nghĩ rằng những con hổ cùng đường bao giờ cũng tung ra đòn độc, vì vậy cho nên nàng không dám tháo thứ xông vào. Tức khắc biến ngài chiêu thức trở thành phi thiền thiên thán, tà tà lật ngửa rồi bơi thẳng vào bên cạnh. Rảo bước đi quanh nhìn vào, Triệu Minh trông thấy Từ Đạt trong phút giây này vẫn ngồi im lìm trên lưng ngựa, sắc mặt vẫn điều hòa, diện mạo vô cùng uy nghiêm. Đôi mắt của ông ta liêm diêm như ngồi nhập định, dường như là gạt bỏ hết tất cả những điều sống chết ra ngoài tai, sẵn sàng chờ đợi nàng tung ra một đòn sát thủ đưa ông ta về chính suối. Bên cạnh của Từ Đạt, hai viên tướng của nàng là Hạt Bút Ông và Lộc Trưởng Khách thì đang nằm lăn lộn trên mặt đất rên xiết luôn miệng. Những tiếng rên của hai lão già này như những mũi tên nhọn đâm thẳng vào tâm can của Triệu Minh. Nàng không ngờ nhị lão đi năm sông bãi biển mà không mệnh hệ gì, ngày hôm nay lại chết đuối trong cái rảnh con như thế này. Vết thương ở trên đùi của Quyền Minh nhị lão vẫn nổi lên, công phạt từng cơn làm cho hai lão vô cùng đau đớn. Thâm tâm của nhị lão đồng nổi lên một niềm căm phẫn tột cùng, cả hai đều nghĩ thầm. Nếu không có cái thằng quỷ già và thằng quỷ nhỏ kia phá đám thì bây giờ đại sự đã thành công mỹ mãn rồi. Thì ra Quyền Minh nhị lão bị thương không phải hoàn toàn vì thế tàn thương quán mạng, mà thêm một nguyên nhân quan trọng là Nam Cung Thiên và Hoàng Bưu đã nửa chừng thoát tay vào trong chiến cuộc. Nguyên nhân là vì Nam Cung Thiên và Hoàng Bưu nãy giờ trúng Quyền Minh thần chưởng, nên tứ chi rã rời nằm cong queo trên mặt đất. Nhưng hai người họ lúc nào cũng vận dụng công lực cao thâm của mình để đàn áp chất hàn độc cứ nổi lên công phạt từng cơn. Họ trông thấy Tả Vệ và Hữu Vệ thi nhau dùng thương pháp của họ Dương mà đấu chiến cùng với Quyền Minh nhị lão. Quyền Minh nhị lão chưa có chỗ để xuống tay thì trong lòng của hai người cũng tạm yên. Nào ngờ đâu Triệu Minh nửa chừng nhắc nhở Quyền Minh nhị lão tấn công hạ bàn. Phương pháp của họ Dương vốn chú trọng về đường cương mãnh và tấn công thượng bàn nhiều hơn, vì bởi nó là một loại võ công thiện nghệ về cách đánh trên mình ngựa. Bây giờ thình lình bị tấn công dưới hạ bàn làm cho hai người thất thế phải trúng đòn thảm não. Nhưng chính vào lúc Tả Vệ và Hữu Vệ lợi dụng sự thờ ơ tung ra sát thủ, Nam Cung Thiên và Hoàng Bưu trông thấy Quyền Minh nhị lão lướt tới, trong lòng đều mừng khắp khởi. Bởi lẽ hai bên vốn là đồng đội, nên ngài thường hằng nghe Tả Hữu Song Vệ kể rằng tăng tổ của họ là Dương Tài Hưng đã dùng thế võ này mà đổi mạng với một viên đại tướng của quân Kim, thật là lợi hại phi thường. Biết rằng thời cơ sẽ thoáng hiện rồi mất đi, nếu không kịp thời lợi dụng thì thật là chỉ có một con đường chết mà thôi. Họ đều biết rằng sát thủ này có thành công hay thất bại là sẽ quyết định sự thắng bại của toàn cuộc trong chớp mắt. Bởi vậy hai người không dám chần chờ, đồng lấy mắt ra dấu cho nhau. Thừa lúc nhị lão tung mình nhảy sổ tới, lấy toàn lực tấn công Tả Hữu Song Vệ, ngõ hầu kết thúc cuộc đấu tương tranh vô cùng thảm khốc này. Cả hai đồng dùng dậy như hai con sư tử đang ngủ, giật mình choàng tỉnh. Trong lúc thân hình của nhị lão bay tới vèo vèo tập kích đối phương, liền thò hai ngón tay ra điểm một đường vào huyệt côn lôn dưới gót chân của nhị lão. Hạt Bút Ông và Lộc Tượng Khách vừa thấy mũi thương ở trong tay của hai người khẽ chao động, trong dạ nghi ngờ, vừa định biến chiêu đổi thức thì hai huyệt côn lôn dưới chân của người họ đã bị thốn lên một cách dữ dội. Kinh mang tột độ, biết rằng mình đang lưỡng diện thọ địch thì mũi tàn thương quán mạng đã đâm vào tới nhanh như chớp. Nhờ bốn người phối hợp với thế liên hoàn chặt chẽ mà thế sát thủ của đường thương pháp nhà họ Dương thành công mỹ mãn. Nhị lão trúng đòn bi thiết giang ra xa. Tiếp theo đó là nhanh như một tia chớp, bốn người tức khắc liên kết lại với nhau, liều mạng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ pho sách quý. Bốn thế võ của bốn người đang liên kết cố thủ lại với nhau, đây gọi là Tử Long Triều Thiên. Một thế thủ vô cùng màu nhiệm, biến quá khôn lường do đương kim giáo chủ Minh giáo là Dương Tiêu sáng lập. Triệu Minh nhìn thấy họ nằm lăn chiên trên mặt đất, quể quải bơ phờ như bốn con rồng mắc cạn trên bờ biển. Nhát trông thấy bề ngoài sức đã cùng lực đã kiệt, nhưng thật ra Triệu Minh đã trông thấy rõ. Trận thế này ngầm chứa không biết bao nhiêu là chiêu thức lạ lùng. Nếu như tháo thứ mà chạm phải vào nó, thế trận đột nhiên biến động, tất nhiên sẽ toát ra những không biết bao nhiêu là những chiêu sát thủ. Tiểu Minh còn đang bàng hoàng nghĩ ngợi, tiếng thoái lưỡng nan. Nàng chợt lắng nghe hơi thở của bốn người này, lần lần thỏm mõm như là những ngọn đèn cạn dầu theo trước gió. Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua là tắt phục. Hai chân của Tiểu Minh liên tiếp dùng lăng ba bộ pháp đi xung quanh Tứ Long Triều Thiên Trận. Ở trong lòng của nàng nóng như lửa đốt, trông chờ một trong bốn cây trụ cột này hắt hơi cuối cùng Tử Long Triều Thiên Trận để trống trải một nửa, thì nàng lập tức sẽ công phá trùng dây, tặng cho Từ Đạt một chưởng để đưa hắn hồn quy âm phủ. Cặp mắt của nàng quát lên sáng ngời, bốc lửa hận thù, xem kỹ Tứ Long Triều Thiên Trận, từ bộ điệu cho đến cái chân rồng, cho chí cái đuôi rồng và dãy rồng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Nàng thấu hiểu, nếu xông vào tấn công đuôi rồng, thì đầu rồng tức khắc quay lại tập kích vào hậu tâm của đối phương. Nếu tấn công vào đầu rồng, thì đuôi rồng sẽ lừa dịp vòng tới bằng một con đường tròn, trông hết sức lạ lùng. Đồng thời bốn chân rồng sẽ chặn bích lối đi, để cho đuôi rồng làm nhiệm vụ tấn công cho được dễ dàng và hiệu nghiệm. Tâm hồn của Triệu Minh say sưa ngây ngất, không biết ai là tác giả của thế trận kỳ bí lạ lùng này, trừ phi là một người võ học cao siêu, tài cao bắt đầu, chứ không thể nào có thể chế biến cho ra được. Ở trong lòng suy nghĩ, bỗng thình lình ý tưởng của nàng bị cắt đứt vì một tiếng nổ long trời vang lên từ phía đi vào Hoàng Hương Cốc ở phía đông nam. Tiếng nổ đó làm cho Triệu Minh quận chúa giật mình, như một người sực tỉnh cơn mê. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời bây giờ đã sáng. Rõ ra thì nãy giờ nàng mãi lo chú tâm để hết tinh thần ý chí tập trung để nghiên cứu và thưởng thức Tứ Long Triều Thiên Trận, nên trời sáng lúc nào mà nàng không hay biết. Tức khắc quay đầu nhìn về hướng vào Hoàng Hương Cốc. Lúc bấy giờ dần thái dương đã lên được một sào, chiếu ánh sáng vàng tươi làm cho rừng mai phô sắc huy hoàng, sáng lạng, cảnh sắc thật là xinh tươi rực rỡ. Giữa hai cánh rừng mai rực rỡ, nàng trông thấy chiến mã phi rầm rộ cất lên những tiếng hí vang trời. Binh sĩ thi nhau hò reo như trời long đất lở, hòa lẫn vào trong tiếng cờ bay xào xạc. Quân thấy thật là lẫm liệt trang nghiêm. Rõ ra tiếng nổ ban nãy thì là tiếng pháo hiệu cứu binh đã đến. Dẫn đầu đoàn quân tiếp viện này là một viên tướng khôi giáp tinh anh, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Triệu Minh nhìn thấy tiếng gió ngựa càng lúc càng gần, mà sau lưng viên tướng này bụi bay mù mịt, cờ bay phất phới, không biết sau lưng ông ta còn có thêm bao nhiêu nhân mã nữa. Nàng buông ra tiếng thở dài, vừa chán chường vừa thảm não, thẫn thờ cúi xuống thò tay hữu ra nắm lấy áo của Lộc Trưởng Khách, tay tả nắm lấy bâu áo của Hạt Bút Ông, tung mình nhảy lên cao sáu trượng, theo thê nhất hạt xung thiên. Thân hình của nàng lân lân bay bổng đến khi hết trớn, đột nhiên ngoặt mình đổi lại thành thế bình xa lạc nhạn, để cho cơ thể của nàng chênh chết, rơi sang phía bên tả của cánh rừng, rồi trổ thuật phi hành len lỏi trong những làn mai vàng chằng chịt. Triệu Minh đi rồi, Từ Đạt bỗng nghe tiếng thở dài, bất giác giật mình trông xuống dưới. Ông thấy hai viên cận tướng thở ra một hơi dài thảm não, rồi xuôi tay nhắm mắt, trút linh hồn sang bên kia thế giới. Bởi sức lực của hai người này yếu hơn Hoàng Bưu và Nam Cung Thiên quá nhiều. Ban nãy đến giờ tả hữu nhị vệ trông thấy kẻ địch Triệu Minh còn lẫn quẩn xung quanh Từ Đạt, chờ cơ hội mà hạ sát, cho nên cả hai đều thu hết tàn lực, gắn gượng điều công dưỡng khí, không cho đứt hơi, ráng duy trì đến hơi thở cuối cùng. Nay cả hai thấy viện binh đã đến, Triệu Minh đột ngột bỏ đi, hai người có cảm giác như trút được gánh nặng nghìn cân, thảy đều thở dài một hơi mà nhắm mắt. Tử Long Triều Thiên Trận bởi cái chết của hai người này mà tan rã, thì đoàn kỵ binh cũng rần rần phi tới chỗ. Tiểu tướng dẫn đầu bay mình xuống ngựa, cung kính làm lễ nói rằng: "Tiểu nhân đem viện binh tới trễ, thật đáng chết, xin tướng quân tha thứ cho." Vị tiểu tướng này định bụng rằng Từ Đạt sẽ nổi trận lôi đình, nào hay đâu ông ta chỉ mỉm cười và nói: "Nhà ngươi mang cứu binh tới được bao nhiêu vậy? Vị tiểu tướng ấy chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn xuống đất mà trả lời. 3.000 bộ đi sau, 3.000 bộ đi trước. Vừa báo xong quân số thì Từ Đạt liền nói. Mau mau quay đầu trở lại Đoạn Trường Nhai để giải dây cho mấy trăm thiết kỵ. Vị tiểu tướng nghe lệnh truyền tức tốc cho toàn quân biến đổi đội hình sau ra thành đội trước. Và đội trước đổi thành đội sau mà quay đầu trở lại. Số là vào lúc chiều hôm qua, khi đoàn kỵ binh của Từ Đạt đuổi theo truy sát rồi, ông ta nhìn chung quanh thấy tình hình có vẻ khả nghi, liền lén sai hai tên tùy tùng dùng thuật khinh công, cầm tấm lệnh bài của ông ta đi nhanh đến một địa phương gần đó để xin quân cứu giúp. Hai người này thoát khỏi Hoàng Hương Cốc đi suốt đêm hôm ấy, mới đến một huyện nhỏ gần đây nhất. Và đến nơi, công môn im lìm vắng ngắt, tình trạng gấp rút như lửa cháy ngang mài. Hai người này không kể luật lệ gì, vượt tường vào bên trong công môn rồi đánh trống liên tục để cấp báo. Quan huyện nửa đêm nghe tiếng trống, lập tức thảo binh chỉnh tề để thăng đường. Khi nhận được tin chẳng lành, tức tốc sai một viên tiểu tướng điểm 6.000 binh, quả tốc đi cứu giúp. 3.000 bộ binh thiết kỵ rần rần đi trước, 3.000 bộ binh cũng gấp rút theo sau. Đại binh đến Hoàng Hương Cốc thì trời đã hừng sáng, và họ đã kịp thời cứu sống sinh mạng của Từ Đạt trong đường tơ kẻ tóc. Nếu chậm trong phút giây thì Vũ Mục Di Thư chắc chắn sẽ rơi vào tay của quân Mông Cổ, và người Hán sẽ lãnh lấy một hậu quả khôn lường. Vị tướng này là người sinh trưởng tại đây, nên rất sành địa lý. Vừa nghe qua ba chữ Đoạn Trường Nhai, ở trong lòng hết sức kinh mang, vì hắn biết địa thế chỗ này vô cùng hiểm trở, đại quân mà lọt vào đó thì đi dễ khó về, vì vậy mà tên rằng Đoạn Trường Nhai là vậy. Toán quân này chỉ quanh qua lộn lại 2-3 vòng thì hình ảnh của họ tất cả đều khuất bóng trong rừng mai ghê rợn. Từ Đạt thấy vậy tán đỡm kinh tâm, liền truyền cho toàn binh sĩ thải đều xuống ngựa, tuốt đại đao ra giăng thành hàng chữ nhất, từ từ tiến vào. Đại quân đi đến đâu thì dùng đại đao chém ngã những cội mai đang làm chướng ngại. Toán quân thứ nhất vừa mệt thì lui lại, nhường cho toán quân thứ nhì tiến lên thẳng tay sát phạt. Hoàng Hưng Cốc rừng mai rực rỡ, sơn thủy hữu tình, nhưng đoàn quân này đi đến đâu mai vàng thải đều ngã rạp. Là một kẻ danh tướng thích chơi mai là Từ Đạt cũng phải tắt lưỡi tiếc thầm. Đến giờ ngọ thì ngọn núi Đoạn Trường Nhai thải đều trống rỗng, hàng nghìn hàng vạn cành mai tươi đẹp đều biến mất, cảnh tượng vô cùng hoang vu tàn tạ. Đến lúc ấy đoàn cứu binh mới nghe có tiếng người lào xào, cố gắng đốn thêm vào gốc mai nữa, mới tìm thấy một đoàn người đang bị kẹt ở trong vòng dây. Bây giờ đang loi nhoi ở dưới vùng đất sâu, bề mặt ước chừng 30 trượng vuông. Hai toán quân bị dây này, trông thấy diện binh đã lộ diện và vô số bụi mai kỳ quặc lạ lùng đã bị đốn ngã, trong lòng thải đều hớn hở vui mừng. Bị dây trót ngài bụng đói như cào, mà bỗng thấy tinh thần phấn chấn, đồng tuốt lấy đại đao ra, hết sức đốn mai mà trở ra phối hợp với đại quân. Khi hai quân đã trở lộ ra ngoài độc đạo giữa Hoàng Hương Cốc, gặp lại Từ Đạt, mọi người kể lại sự tình, ai cũng cho là lạ. Chỉ có một mình Từ Đạt cười ở trong dạ và nói thầm. Mấy trăm năm trước, Gia Cát Lượng đã chơi cái trò này rồi, đâu có gì là lạ đâu. Rồi từ đó trở về thành, Từ Đạt không dám khinh địch đi đơn độc nữa. Ông ta truyền cho tên tiểu tướng đưa một mạch đến kinh thành, nói tiếp về Triệu Minh. Sau khi nhặt xác của Quyền Minh Nhị Lão rồi rút vào trong rừng sâu, được chừng một dặm thì đến nơi ước hẹn từ trước. Nhìn thấy những người bộ hạ của mình đều bị thọ thương nằm ngồi ủ rũ trong rừng sâu hoang vắng, nàng sai hai người thương thế nhẹ nhất trở lại Đoạn Trường Nhai, triệu hồi những người đang canh gác Long Môn Trận, rồi tất cả về đoàn tụ cùng nhau mãi đến về phía tây. Thấy tình cảnh mấy mươi người trọng thương, thiểu não dắt nhau, tưởng chừng như là kéo lê từng bước trong khoảng rừng già thật là tang thương thảm sầu. đi thêm hai dặm đường nữa. Triệu Minh thấy địa thế càng lúc càng sầm uất, bọn Từ Đạt dầu có đuổi theo cũng khó nổi tìm ra. Nàng mới truyền lệnh cho toàn quân ngơi nghỉ. Mặt trời bây giờ đã lên cao, nhưng giữa rừng sâu thì rậm mát. Ánh mặt trời xuyên qua giữa kẽ lá cành cây, tạo thành những hình bóng loang lổ chập chờn trên mặt đất trong tuyệt mỹ. Hết thảy những người bị thương đều ngồi xếp bằng như người tham thiền nhập định, rồi từ từ điều công dưỡng khí, tự trị thương thế cho mình. Trong mấy chục người chỉ có một mình Triệu Minh là chẳng bị thương, nên nàng ngồi nghe động tĩnh bốn phía xung quanh canh chừng cho toàn đội. Cảnh sơn lâm bây giờ thật là yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rừng từng cơn đưa đến, làm cho ngàn mai xào xạc hòa lẫn trong hơi thở, khi khoan khi nhặt, lúc bổng lúc trầm của những kẻ bị thương. Đột nhiên nàng giật mình kinh hãi. Sắc mặt của Huyền Minh nhị lão lúc này xanh như tàu lá, nhãn thần lờ đờ, như hai người mắc bệnh thâm niên, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Triệu Minh thông thả đi đến bên cạnh nhị lão và hỏi, chẳng biết vì sao sắc diện của... Hạt bút ông nhanh nhẹn trả lời, thường pháp của nhà họ Dương là một loại võ chánh tông, không ngờ có bôi thuốc độc ở đầu mũi thương. Nàng áo não thở dài, nhìn ánh mặt trời từ từ ngã về tây mà trong lòng buồn bã. Cảnh rừng núi lại về với cảnh tượng âm u. Nàng gối đầu nhìn xuống, miệng lẩm bẩm những câu thảm não. Mười mấy năm về trước có thánh y, bây giờ thì có. Nhưng cả hai người này, một người đã yên giấc ngàn thu, còn một người thì phiêu bạt giang hồ, chẳng rõ bây giờ lại ở đâu. Nếu tìm được người này thì... Chợt nghe Lộc Thượng Khách thở dài bi thảm nói, chẳng hai đường vào Hồng Điệp Cốc còn bao xa nữa. Nàng ngần ngừ vì không rõ đường, chợt một giọng già nua cất lên, đi về hướng đông nam chừng 200 dặm. Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra đó là một lão già tuổi đã cao, là một người rất rành về đường đất ở Trung Nguyên. Triệu Minh lấy làm kinh lạ, ở trong lòng thầm nghĩ, Hồ Thanh Ngưu đã qua đời, không biết tại sao Lộc Trưởng Khách còn hỏi đường đi Hồ Điệp Cốc để làm gì. Ý nghĩ của nàng miên man chìm đắm trong sự yên lặng của núi rừng, bóng chiều tà lãng giãn. Trời đã dần dần tối, hơi lạnh cùng với bóng tối ở trong núi rừng cũng bốc lên, đem đến cho đoàn người một hơi lạnh vô cùng kinh khiếp. Nhưng nhờ những người này sống lâu năm ở miền Bắc, chịu đựng với khí trời lạnh lẽo đã quen, nên mặc dù thọ thương rất nặng, nhưng cũng có thể chống chọi lại hơi lạnh của núi rừng. Thâu đêm hôm đó, Triệu Minh ngồi vắt vẻo trên cành cây, không sao yên giấc cho được, nên vừa thức để canh phòng cho đoàn người trị thương, vừa suy nghĩ tìm cách cứu vãn nguy cơ. Nhị lão là hai người có khí lực dồi dào và thâm hậu nhất. Nhưng sau một ngày điều công dưỡng khí để điều trị thương, mà bệnh tình của hai người vẫn thêm trầm trọng chứ không thiên giảm được một chút nào. Do đó mà biết rằng chất độc mà Tả Hữu Song Vệ bôi lên đầu ngọn thương có sức công phạt thật là mãnh liệt. Càng về khuya, trong lòng của nàng càng thêm lo lắng bàng hoàng, vì hình ảnh của người dùng thuốc như thần là Trương Vô Kỵ cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của nàng. Hơn 6 năm dài, nàng sở dĩ chịu ở lại vùng sa mạc mênh mông ngoài Mông Cổ, nhưng thâm tâm của nàng không ngày nào là không nhớ nhung đến người chung chăn gối với mình. Hôm nay nàng được trở về đất Trung Nguyên, nhưng không ngờ ra khỏi Trương gia khẩu đã gặp tai nạn như vậy, nên không rảnh mà đi dò thám tin tức. Bốn bề tĩnh mịch, lắng nghe hơi thở của Hạt Bút Ông và Lộc Trưởng Khách, càng lúc càng mong manh như đường tơ sắp dứt. Nàng càng thêm lo sợ, bởi lẽ hai lão già này là hai trụ sở đắc lực nhất trong chuyến đi này. Nếu không may mà xảy ra chuyện gì bất trắc, thật là một chuyện hết sức trở ngại cho nàng. Đến bây giờ nàng không thể nào nén lòng được nữa, khẽ bước đến, nhỏ giọng hỏi Lộc Trưởng Khách. Lộc tiên sinh, phải có giải pháp gì hay nên mới hỏi đường về Hồ Điệp Cốc. Lộc Trưởng Khách bình thản nói, theo ngụ ý của ta, lão Thanh Ngưu là một vị danh y khét tiếng một thời, dẫu sao cũng có truyền nghề riêng cho một vài người đệ tử. Vậy ta đánh liều tìm đường đến Hồ Điệp Cốc, biết đâu cầu mai mà chẳng tìm được một hai người nối chí của ông ta chứ. Lời nói của Lộc Trưởng Khách làm cho Triệu Minh như một người say mới tỉnh. Nàng suy nghĩ càng thấy lời nói của lão già này càng có lý. Chờ cho đến khi sáng trắng, Triệu Minh mới hướng dẫn đoàn người chậm rãi đi về phía đông nam. Đi một mạch đến đúng ngọ ngày hôm ấy, đoàn người ra đến gần tới bìa rừng. Chỗ này đã cách Hoàng Hương Cốc khá xa.